Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 322, chương 324 Kim Thiềm Thần Phục. Thạch Thiên tuy rằng nghe được Bất Tử Lão Nhân nói, nhưng là này màu xanh biết cột sáng tốc độ cực nhanh, lại sao có thể trốn đến khai, không kịp nghĩ nhiều. Màu xanh biếc cột sáng tới gần trong nháy mắt, 36 nói lôi thần đằng vừa lúc từ hắn trước mặt hình thành một mặt đằng thuẫn. Màu xanh biếc cột sáng dừng ở lôi thần đằng phía trên. Lôi thần đằng phía trên thô to hồ quang nháy mắt biến mất không còn một mảnh. Ngay sau đó màu xanh biếc cột sáng liền xuyên thấu lôi thần đằng hóa thành đằng tường. Dư thế không giảm hướng tới Thạch Thiên vọt lại đây. Bất quá có đằng tường ngăn cản, Thạch Thiên cũng có tránh né thời gian. Vừa lúc tránh thoát này nói màu xanh biếc cột sáng, không đợi Thạch Thiên thở vào nhẹ nhõm, lại là một đạo màu xanh biếc cột sáng hướng tới hắn vọt tới. Lúc này đây lại là khó có thể ngăn cản, bị màu xanh biếc cột sáng chuẩn xác đánh vào ngực phía trên. Màu xanh biếc cột sáng dừng ở ngực phía trên. Thạch Thiên trong cơ thể sôi trào nguyên tố lực lượng nháy mắt bình phục xuống dưới. Mặc kệ là kim nguyên tố vẫn là một nguyên tố, tất cả đều vô pháp lại tiếp tục điều động. Liền giống như bị phong tỏa ở nhà giam bên trong giống nhau. Nhân loại, có thể làm ta hạt rớt ba con mắt, cũng đủ để cho ngươi tự hào. Đi tìm chết đi, chín mắt kim thiềm la lên một tiếng, màu đỏ tươi đầu lưỡi lại lần nữa phun ra, hướng tới Thạch Thiên đâm tới. Thạch Thiên đem mộc thần trượng thu hồi, sau đó đem huyền hoàng một hơi côn lấy ra, thật mạnh nện ở màu đỏ tươi đầu lưỡi phía trên. Bất quá lúc này đây, đã không có nguyên tố thêm vào. Chỉ dựa vào mượn huyền hoàng một hơi côn lực lượng, căn bản vô pháp ngăn cản chín mắt kim thiềm. Côn thân cùng chín mắt kim thiềm đầu lưỡi va chạm trong nháy mắt. Cả người liền bay ngược đi ra ngoài, bay ra hơn 10 mét lúc sau. Thật mạnh quăng ngã ở đáy hồ nước bùn bên trong. Chín mắt kim thiềm dùng sức nhảy dựng, một chút nhảy ra 7-8 mễ xa. Lạnh lùng nói. Ngu xuẩn nhân loại, đi tìm chết đi. Nói xong, chín mắt kim thiềm lại lần nữa nuốt ra màu đỏ tươi đầu lưỡi, hướng tới Thạch Thiên đâm tới. Liền ở chín mắt kim thiềm phun ra đầu lưỡi trong nháy mắt, nuốt thiên 5 mét rất cao thân thể đột nhiên xuất hiện ở hắn phía sau, mở ra miệng rộng, khủng bố hấp lực chợt từ trong miệng bùng nổ mà ra, lôi kéo chín mắt kim thiềm về phía sau phương thối lui. Mà giờ phút này Thạch Thiên cũng bỗng nhiên từ nước bùn bên trong nhảy lên, một quả vô hình phù văn từ hắn ấn đường bên trong lao ra, lập tức dừng ở chín mắt kim thiềm ấn đường chỗ. Oa, chín mắt kim thiềm phát ra một tiếng quái kêu, đã vươn đầu lưỡi chợt rụt trở về. Trên người kim sắc ánh huỳnh quang cũng chợt ảm đạm đi xuống, toàn bộ thân thể cũng bị lực cắn nuốt lôi kéo hướng nuốt thiên bên miệng di động qua đi. Thạch Thiên lúc này cũng đã vọt tới chín mắt kim thiềm trước mặt, tay phải bàn tay thật mạnh ấn ở chín mắt kim thiềm đỉnh đầu. Phệ linh thiên phú bỗng nhiên dùng ra, Thạch Thiên dùng ra phệ linh thiên phú đồng thời, nuốt thiên trong miệng cắn nuốt lực lượng cũng đột nhiên biến mất. Hắn là tang thi cắn nuốt giả, đối với biến dị thú cũng không có cái gì ăn luôn sao sao. Hơn nữa Thạch Thiên hiển nhiên cũng không tính toán làm hắn nuốt rớt này chỉ chín mắt kim. Thì mà ni theo vệ linh thiên phú dùng ra, một cổ tinh thuần lực lượng tinh thần nhanh chóng từ chín mắt kim thiềm đỉnh đầu trào ra, tiến vào Thạch Thiên bàn tay, cuối cùng tiến vào tinh thần không gian bên trong, bổ sung hắn bởi vì sử dụng phá linh phù ấn mà gần như khô cạn lực lượng tinh thần. Mà giờ phút này, chín mắt kim thiềm cũng rốt cuộc ở phá linh phù ấn công kích hạ hoãn lại đây. Khôi phục thanh tỉnh, bất quá giờ phút này nó cũng đã không có bất luận cái gì năng lực phản kháng. Phá linh phù ấn đã hoàn toàn đánh tan nó tinh thần lực. Đã không có tinh thần lực, một thân năng lực đều không thể điều động, chỉ dựa vào thân thể công kích. Thạch Thiên là một cái tang thi tự nhiên cũng sẽ không sợ hãi. Buông tha ta, ta nguyện ý thần phục với ngươi. Tỉnh táo lại, chín mắt kim thiềm cảm nhận được chính mình tinh thần lực không ngừng trôi đi, gần như cầu xin nói: hắc hắc, thực xin lỗi, ta không có tiếp thu đầu hàng tính toán. Thạch Thiên cười nói: thủ hạ chút nào không ngừng tiếp tục cắn nuốt hắn lực lượng tinh thần. Hắn có thể nô dịch tang thi, nhưng là lại nô dịch không được biến dị thú. Chín mắt kim thiềm nếu đầu hàng hắn, ai biết khi nào sẽ ở sau lưng thọc hắn một đao. Nói như vậy, còn không bằng hiện tại liền xử lý chín mắt kim thiềm. Tuy rằng hắn rất muốn đem chín mắt kim thiềm thu làm mình dùng, mà lúc này bất tử lão nhân lại đột nhiên từ Thạch Thiên trong đầu mở miệng nói: đáp ứng nó, chín mắt kim thiềm trong bụng đều có một viên bản mạng châu. Đó là cùng nó tánh mạng cùng một nhịp thở đồ vật. Ngươi làm nó đem bản mạng châu cho ngươi. Thạch Thiên nghe vậy, đôi mắt tức khắc sáng ngời, đối chín mắt kim thiềm nói: ngươi tưởng đầu hàng cũng có thể đem bản mạng châu nhổ ra cho ta. Hảo, ngươi trước dừng lại, ta nhổ ra cho ngươi. Chín mắt kim thiềm vội vàng nói. Như vậy một hồi công phu, nó lực lượng tinh thần cũng đã bị cắn nuốt hơn phân nửa. Vì bảo mệnh, nó đã không để bụng mặt khác đồ vật. Ngươi trước nhổ ra, ta lại dừng lại. Thạch Thiên trả lời nói. Chín mắt kim thiềm nghe vậy cũng không phản bác, hú lên quái dị, mở ra miệng rộng, một viên u lam sắc hạt châu từ trong miệng mặt phun ra. Hạt châu này ước chừng trẻ con nắm tay lớn nhỏ, mặt ngoài bóng loáng, bên trong có vẫn luôn màu xanh biếc, đôi mắt ở liên tục chớp chớp, liền giống như là một cái vật còn sống giống nhau. Không sai, đây là chín mắt kim thiềm bản mạng châu. Ngươi đem bản mạng châu nuốt vào bụng, nó tánh mạng liền ở ngươi nhất niệm chi gian, tuyệt đối sẽ không phản bội ngươi. Bất tử lão nhân từ Thạch Thiên trong đầu nói. Thạch Thiên nghe vậy, vươn tay trái, một tay đem bản mạng châu nắm ở trong tay, sau đó tay phải cũng thu trở về, đánh giá một chút tay trái bản mạng châu, liền trực tiếp đưa vào trong miệng, nuốt đi xuống. Nhìn bản mạng châu bị nuốt, chín mắt kim thiềm còn sót lại bốn con mắt không cấm hiện lên một mạt bi ai chi sắc. Bất quá lại không có bất luận cái gì biện pháp. Thạch Thiên đem lưỡi mắc từ chín mắt kim thiềm trong ánh mắt rút ra tới, rồi sau đó trực tiếp sảng khoái nói: ngươi nếu phụ trách bảo hộ thủy thuộc tính địa cung, kia hẳn là biết địa cung vị trí đi. Mang ta qua đi là chủ nhân. Chín mắt kim thiềm cũng không có bất luận cái gì phản kháng ý niệm, ngoan ngoãn đi ở phía trước, nhảy dựng hướng về thủy thuộc tính địa cung phương hướng đi đến. Đi rồi đại khái 7-8 phần chung, chín mắt kim thiềm liền ngừng lại, sau đó đối Thạch Thiên nói: chính là nơi này, đây là thủy thần hành cung, nơi này là địa cung nơi. Vì cái gì ta cái gì đều nhìn không tới? Thạch Thiên nhíu nhíu mày nói: địa cung là bị một tầng vòng bảo hộ bảo vệ lại tới, mắt thường là nhìn không thấy. Hơn nữa tầng này vòng bảo hộ sẽ ngăn cản nhân loại tiến vào. Ngươi có thể hay không đi vào, ta cũng không rõ ràng lắm. Money, chín mắt kim thiềm trả lời nói. Có ý tứ, Thạch Thiên nói một câu, tinh thần lực từ ấn đường trào ra, quả nhiên phát hiện một đạo cái chắn chắn hắn trước mặt. không biết ta có thể hay không đi vào đâu. Thạch Tiên nói nhỏ một câu, về phía trước bán ra hai bước, thân thể không ta đã chịu nửa phần ngăn cản xuyên qua cái chắn. Đường Thạch Tiên xuyên qua cái chắn trong nháy mắt, một tòa toàn thân từ thủy tinh đúc xanh thảm sắc cung điện xuất hiện ở hắn trước mặt. Cung điện đại môn phía trên treo một cái bảng hiệu, mặt trên viết bốn cái chữ to, Bích Ba Địa Cung, tấu chương xong, www.sumilou.net, hết chương.